Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 350, ta biết Giang Tiểu Hắc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Gấp đôi nguyệt phiếu sẽ ở đêm nay 0 giờ bắt đầu. Theo 29, số 31 đều là đầu một tấm tương đương với hai cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại trước tiên đừng đầu. Các bảo bối qua 0 giờ sau lại xông vịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này tại tiến vào đoàn làm phim dẫn đường diễn liền cấp mọi người đánh qua dự phòng châm. Chắc chắn sẽ không nghỉ. Còn nguyên nhân, chính là bởi vì bình thường quá căng thẳng. Một khi buông lỏng, loại này hết sức chăm chú cảm giác liền sẽ bị đánh vỡ. Nghĩ nhặt lại lại phải mấy ngày thích ứng. Chính là cân nhắc đến cái này. Cho nên mới không cho nghỉ ngơi. Lý Bích Oánh bất đắc dĩ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời này cũng có đạo lý. Khả năng gần nhất vừa đúng chụp tới quan trọng thời điểm. Nếu như nghỉ ngơi liền sẽ đánh gãy trạng thái. Nhưng ta cảm thấy không có khả năng vĩnh viễn không cho các ngươi nghỉ ngơi. Khả năng được đến kịch bản chẳng phải khẩn trương thời điểm đi. Giang Tiểu Bạch suy đoán. À, có ý tứ. Người theo đạo diễn nói đồng dạng. Lý Bích Oánh không chịu được cười. Đúng rồi. Người cùng Bách Tinh chuyện là giả đi. Khi đó muốn hỏi cũng dành không được thời gian. Hắn nhưng là không may thể chất. Người muốn cách hắn xa một chút. Mặc dù hắn lớn lên là thật đẹp trai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là giả, về sau không phải có bạn trên mạng phát hiện chúng ta ngồi chuyến bay cũng khác nhau sao? Cái này đơn thuần ô long sự kiện. Nàng cùng Bách Tinh chuyện sấm to mưa nhỏ. Ngay từ đầu tin tức phần đông. Nhưng làm sao mọi người không thể nào tin được. Hơn nữa Bách Tinh thể chất cũng làm cho đám dân mạng nhiều chế giễu tâm tình. Phần lớn là giễu cợt cùng đánh cược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau càng là truyền ra hai người chuyến bay cũng khác nhau. Xuất phát cũng không đồng dạng. Loại tình huống này tình cảm lưu luyến chuyện đương nhiên cũng liền tự sụp đổ. Chỉ là có chút thảm chính là... Vốn là Bách Tinh bởi vì có Giang Tiểu Bạch hỗ trợ. Vận rủi vừa nói đã chậm rãi biến mất. Nhưng đi qua chuyện này lại bị mọi người thực nện cho. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau hắn muốn triệt để thoát khỏi. Ngôi sao mốc, hai chữ này chỉ sợ có chút gian nan. Nghĩ đến cái này, Giang Tiểu Bạch không chịu được có chút chột dạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhắc tới cũng thật buồn cười. Các người tin tức sau khi ra ngoài ta rất nhiều fan hâm mộ chạy đến cho ta bình luận nói ngươi xuất quỹ. Còn an ủi ta tới. Lý Bích Oánh nâng lên việc này liền cười đến gãy lưng rồi. Loại cảm giác này, tựa như ngươi là cặn bã nam. Ta oan uổng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn huyên vài câu, Lý Bích Oánh liền có việc cần bận bịu cúp. Giang Tiểu Bạch thì là tại kết thúc đoàn làm phim công việc sau về tới không trung thành trong biệt thự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng còn không thể trực tiếp về nhà. Bởi vì Thiên Thượng Nhân Gian, bộ phim này đã quan tuyên chiếu lên thời gian. Gần nhất những ngày này đều tại đủ loại tuyên truyền. Trong đó cũng có cần nàng phối hợp công việc. Giang Tiểu Bạch tại kịch bên trong chỉ là người nữ tam số. Có một ít tuyên truyền hoạt động là chỉ dùng nam nữ chủ. Có cần nữ hai nam nhị cũng ở tại chỗ. Chỉ có số ít trường hợp cần nàng cái này nữ tam cũng tại. Sau cái đêm hôm đó, cô Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách hôm nay gần nhất một lần công việc chính là sau này, đến lúc đó cần phải có một cái tuyên truyền phỏng vấn. Lộ mặt liền tốt, lúc về đến nhà, Giang Tiểu Bạch liền thấy một đống này nọ ở trên nhảy lên hạ nhảy. Tập trung nhìn vào liền giật nảy mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đông, gâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được chính mình tên, Nhị Cáp vui sướng kêu một phen. Sau đó liền chạy tới Giang Tiểu Bạch bên cạnh ủi. Nó thế nào lớn như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch tràn đầy chấn kinh. Theo dẫn nó trở về đến bây giờ, tựa hồ cũng liền 2 tháng. Có thể gia hỏa này giống như là thay đổi hoàn toàn người bộ dáng dường như. Đúng vậy a, cầu cầu bọn họ lớn lên rất nhanh. Mỗi tháng đều có biến hóa. Chỉ có đến trưởng thành lúc mới có thể đình chỉ lớn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Lung cười đi tới. Đem một cái cầu ném về Đông Đông. Đông Đông lập tức liền nhảy dựng lên cắn. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Đông Đông còn rất mới lạ. Chưa từng có nuôi chó trải qua nàng đối Đông Đông vẫn rất có hứng thú. Thế là ngắn ngủi nghỉ ngơi sau liền cùng Linh Lung mang theo nó ra ngoài tản bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời đến cái tiểu khu này về sau, Giang Tiểu Bạch còn thật không có ở qua bao lâu. Dù cho ở cũng không thường ra cửa. Đối với nơi này còn rất lạ lẫm. Nhưng Linh Lung đối đường liền rất quen. Một bên nắm cầu một bên cho nàng giới thiệu nơi này bố trí. À, Đông Đông đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng trước truyền đến một đạo thanh âm vui sướng. Sau đó một đạo hồng sắc thân ảnh liền chạy chậm đón. Trong tay cũng nắm một vật. Chỉ là hình thể có chút ít. Giang Tiểu Bạch còn muốn cái này cầu có chút ít. Thế nhưng là tập trung nhìn vào liền sửng sốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này giống như không phải cầu, mà là mèo, lưu mèo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại nàng còn không có lấy lại tinh thần lúc, Đông Đông liền bị người hổ ôm lấy. Sau đó một đôi tay nhỏ tại nó đầu chó bên trên đủ loại trà đạp. Đông Đông rất hưởng thụ bị sờ lấy. Le đầu lưỡi thở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Đông Đông, có nhớ hay không nhà ta Tiểu Đang Đang a? Nữ hài nói xong cũng đem chính mình mèo ôm tới. Bỏ vào Đông Đông trước mặt. Nàng đang động thời điểm. Giang Tiểu Bạch thấy được gò má của nàng. Nhất thời chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Lúc này vừa vặn nghe được Linh Lung nói. Phỉ phỉ tới a, lại lưu nhà ngươi Đang Đang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy a, dù sao rảnh rỗi hoảng nha. A, vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ khá quen. Giang Tiểu Bạch, chấm. Cái này váy đỏ tóc ngắn muội tử trợn tròn trong mắt nhìn Giang Tiểu Bạch. Không thể tin kêu lên. Kêu một nửa mới bịt miệng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tuệ Phỉ, Giang Tiểu Bạch cũng hô lên tên của nàng. A, làm sao ngươi biết tên của ta? Từng có gặp mặt một lần Chu Tuệ Phỉ lúc này nhìn thấy Giang Tiểu Bạch có vẻ rất kích động. Vừa nói chuyện đi một bên sờ điện thoại di động. Tựa hồ là muốn chụp kiểu ảnh. Nguyên lai ngươi chính là Đông Đông chủ nhân a. Khó trách phía trước Linh Lung tiểu tỷ tỷ nhắc tới ngươi đều rất tị húy đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Lung ngượng ngùng cười. Bất quá cũng rất buồn bực. Tiểu Bạch, làm sao ngươi biết Phỉ Phỉ tên? À, không phải Linh Lung tỷ tỷ ngươi nói sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tuệ Phỉ cầm điện thoại di động động tác trì trệ. Hiếu Kỳ hỏi, ta không đề cập với nàng lên qua ngươi à, các ngươi phía trước có biết hay không? Linh Lung không hiểu ra sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tuệ Phỉ cũng rất buồn bực. Ta là biết Tiểu Bạch tỷ tỷ a, nàng là đại minh tinh a. Nàng hai hồ sơ tống nghệ ta đều nhìn qua. Động lòng người đây là lần thứ nhất gặp. Phía trước không biết a. Bất quá ta ngược lại là nhận biết một cái tên cùng với nàng rất giống người. Người nào? Linh Lung vô ý thức hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Hắc, Chu Tuệ Phỉ nói, bất quá nàng có thể cùng Tiểu Bạch tỷ tỷ kém xa a. Hai người nhan giá trị thật sự là ngày đêm khác biệt. Bất quá Tiểu Hắc tỷ tỷ người cũng thật không tệ. Giang Tiểu Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch, người thế nào? Linh Lung nhìn ra Giang Tiểu Bạch sắc mặt cổ quái, không khỏi có chút bận tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không có gì, chỉ là, Phỉ Phỉ, người nói cái kia Giang Tiểu Hắc, khả năng chính là ta. Chu Tuệ Phỉ con mắt nháy mắt trợn to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra ngoài lưu chó, trở về thời điểm mang về một người một mèo. Nói chuyện trời đất thời điểm Giang Tiểu Bạch mới biết được mèo này gọi mèo xiêm. Mặc dù là mèo, nhưng là tính tình theo cẩu rất giống. Tương đối hoạt bát, mà Phỉ Phỉ cái này thì là phá lệ hoạt bát. Một ngày không mang nó ra tới đi tản bộ nó liền không cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tuệ Phỉ mang theo Đang Đang tại tiểu khu tản bộ. Đây cũng là một cái kỳ cảnh. Linh Lung chính là tại Lưu Đông Đông thời điểm nhận biết Phỉ Phỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tại sao phải trang điểm tiến vào cái kia tiệc rượu a? Người không nói ta hoàn toàn không biết Giang Tiểu Hắc chính là ngươi. Đây cũng quá lợi hại. Đi tới Giang Tiểu Bạch nhà người xem. Chu Tuệ Phỉ cầm một ly sữa chua uống vào. Một mặt kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khụ, bởi vì, ta nghĩ luyện chính mình trang điểm trình độ, cho nên liền cố ý thử xem, nhìn xem có thể hay không bị người nhìn ra sơ hở đến. Ha ha, Giang Tiểu Bạch gượng cười, giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.